Hệ thống chi ngộ nhập ma thế. Tác giả, Dạ Sắc Phiêu Diêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 58, thứ 58 chương. Liền ánh đèn nhìn đồng hồ. Vậy mà đã là hơn 7 giờ tối. Ở dưới đất thất đợi không sai biệt lắm ngũ tiếng đồng hồ. Sờ sờ có chút bụng đói. Vu Nam đứng dậy đi hướng bên tường túi. Nàng bên này vừa mới đứng dậy. Trạm Húc Dương liền mở mắt. Nhìn nàng một cái, lại sau đó nhắm lại, tỉnh tỉnh chợp mắt, chớ ngủ, trước khởi đến ăn một chút gì, nàng nhắc nhở nói. Ân, Trạm Húc Dương mê mê hoặc chừng ứng thanh, sư lỗ một phen mặt, một lúc lâu mới thanh tỉnh lại, mấy giờ rồi. Hắn tản bộ đến Vu Nam bên cạnh, cùng nàng cùng nhau ngồi xổm trên mặt đất, mau 7 giờ rưỡi, Vu Nam lật lật mấy túi ni lông. Từ bên trong lấy ra một hộp tự nóng cơm mơ siêu, người ăn cái gì? Cơm được không? Tốt xấu là nóng, chưa cơm. Mặt khác còn có một chút mì ăn liền. Đậu kiên các loại, đi Trạm Húc Dương trực tiếp thân thủ cầm đi nàng lấy ở trên tay kia hộp. Vu Nam nghĩ nghĩ, lại lấy ra hai hộp cơm. Sau đó mang theo còn lại đi tới phòng thay quần áo ngoài cửa. Thùng thùng, nàng gõ gõ cửa. Bên trong không có động tĩnh, đợi vài giây, lại gõ cửa mấy lần, mới nghe được gì cả thanh âm mơ siêu, là ta, gì cả, cho các ngươi tống điểm ăn, Vu Nam chờ nàng mở cửa. Đem túi đưa tới, bên ngoài đến bây giờ vẫn chưa xong, buổi tối tám phần muốn ngủ ở đây, một hồi ta sẽ cho ngươi lấy hai phòng ẩm điếm qua đây. Được thông qua một đêm đi, phòng huấn luyện lý có trước gửi phòng ẩm điếm. Vừa vặn phái thượng công dụng, ai, đi, cảm ơn tiểu nam, gì cả phía sau, tưởng sóng lớn rụi rụi mắt ngồi thẳng thân thể, Vu Nam đối bọn họ gật gật đầu, trở lại quầy ba bên cạnh, Vương Manh còn đang ngủ, Vu Nam cũng không gọi hắn, chỉ là đem nhiều ra tới kia phân cơm đặt ở trên quầy ba. Sau đó cùng Trạm Húc Dương cùng nhau cấp thức ăn đun nóng. Đúng rồi, thang viên đâu? Trạm Húc Dương bỗng nhiên dừng lại động tác trong tay. Hỏi, ngoặc kép chấm chấm, ngươi mới nhớ tới sao? Vu Nam trắng hắn liếc mắt một cái. Không biết đã chạy đi đâu. Từ giữa buổi trưa ăn xong cơm sau này ta liền không nhìn thấy nó, nói. Nàng liền thở dài một hơi. Trạm Húc Dương đắp lên hộp đồ ăn đáp, dùng không ra tay nắm tay nàng. Không có việc gì. Tiểu thang viên cơ linh rất ân, Vu Nam rất không có sức mạnh đáp một tiếng. Đợi mấy phút, thức ăn hương khí lan tràn ra, ủng ục nói nhiều, Vu Nam sửng sốt, ngẩng đầu vừa lúc chống lại một đôi mang theo ý xấu hổ mắt ha. Ha ha, Vương Manh gãi gãi đầu, tỉnh liền tới dùng cơm mơ siêu, Vu Nam thu hồi tầm mắt. Mặc dù lúc mới bắt đầu đã nói qua chỉ cung cấp lánh nạn nơi. Bất quá nếu như mình lúc ăn cơm có người đôi mắt trông mong ở bên cạnh nhìn. Vẫn cảm thấy rất không thoải mái. Ai, không quan hệ, thì thực ta cũng không phải rất đói, ủng ục, đánh chuyển thanh âm theo Vương Manh trong bụng truyền tới. Như là ở cười nhạo hắn khẩu thị tâm phi. Nếu như áy náy, liền dùng đồng giá thủy để đổi được rồi, Trạm Húc Dương vừa nói. Đem thái trong bao thịt thái sợi xào cá ngã vào cơm thương. Dùng cái thìa trộn quân, trong nhà dùng thủy có ít nhất một nửa là theo dị năng giả trong tay mua. Còn có một phần là Vu Nam theo hệ thống mua cùng với ra ngoài lúc thu được thùng. Bình, trang thủy, cơm đồng dạng là theo căn cứ giao dịch trong khu mua hàng. Dùng thủy để đổi, chẳng qua là tay trái đổi tay phải sự tình. Huống chi, cũng chỉ là một hộp mà thôi. Trong bóng tối thấy không rõ Vương Manh biểu tình. Một lát sau mới nghe được hắn theo tiếng, hào, tốt, các ngươi dỗi thùng sao, ta hiện tại liền trang thủy, ủng ục nói nhiều, Vu Nam. Trạm Húc Dương, đằng ra lại nói, giọng nói lý hơn một chút nghiến răng nghiến lợi vị đạo. Vu Nam câu dẫn ra khóe miệng cười, cúi đầu xử lý nóng hảo cơ mơ siêu đảng mọi người ăn xong cơm. Trong không khí trải rộng một cỗ thức ăn mùi. Thật lâu không tiêu tan, dai dai chạy ra đến quấn quýt lấy Vu Nam chơi một hồi. Tiêu tiêu thực, lại trở lại ngủ, tắt đèn, Vu Nam ba nằm ở phòng ẩm điếm thượng, không biết là không phải ngủ hơn, trái lại không có buồn ngủ. Vu Nam lật tới lật lui lăn qua lăn lại nửa ngày. Như cũ tinh thần rất, ngủ không được, Trạm Húc Dương thấp giọng hỏi. Ân, Vu Nam xoay người đối mặt với hắn. Không biết tiểu thúc thúc bên kia tình huống nào, với thúc lệ thuộc hậu cần bộ. Một đường tác chiến khả năng tính không lớn, không nên có vấn đề, Trạm Húc Dương trấn an cũng không thể làm cho nàng an tâm. Nhưng trừ chờ đợi, nàng thật sự là vô kế khả thi. Không biết là không phải chứa tâm sự duyên cớ, Vu Nam một đêm này ngủ được cũng không tốt, trung gian tỉnh tỉnh ngủ ngủ rất nhiều lần, ngay cả đầu cũng là hỗn loạn, thẳng đến nàng nghe thấy Trạm Húc Dương cùng Vương Manh giọng nói. Mới biết là sáng sớm, ngoặc kép chấm chấm, không có mục tiêu, cũng không có động lực, được chăng hay chớ, nói thật, hiện tại mỗi một ngày không lý tưởng. Ta cũng không biết sống là vì cái gì, là của Vương Manh thanh âm siêu, phá sau đó lập. Nói không chừng lần này virus bạo phát sẽ trở thành vì nhân loại phát triển một cơ hội, Trạm Húc Dương ngữ điệu bằng phẳng, ẩn chứa một loại làm cho người tin phục ma lực. Vu Nam nhắm mắt lại nghe bọn hắn hàn huyên một hồi. Mới xoay người mở mắt ra, trong phòng là hắc, mơ hồ có thể nhìn thấy bày biện vị trí. Húc ca, lúc nào, không đến lục địa mơ siêu hôm nay không cần tập thể dục buổi sáng. Ngủ tiếp một chút, Trạm Húc Dương trả lời nói. Vu Nam vừa định nói phòng huấn luyện còn có thể dùng. Lập tức liên tưởng đến hiện nay tình hình liền ngậm miệng. Đằng tất cả mọi người tỉnh ngủ, được thông qua ăn vài thứ điền đầy bụng, vài người bao quanh ngồi vây quanh ở quầy ba biên, vang lên cả đêm nổ vang thanh rốt cuộc dừng lại. Nhưng đụng cửa sổ tang thi điểu lại có tăng vô giảm. Không rõ ràng lắm tình huống bên ngoài. Mọi người cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đợi một hồi, Vu Nam cảm thấy theo tỉnh ngủ liền không thoải mái đầu trở nên càng thêm khó chịu. Hoảng hốt, toàn thân tê tê, hơn nữa bắt đầu ra mồ hôi lạnh. Trong lòng đánh giá hẳn là bị cảm nắng điểm báo. Nàng nhỏ giọng na đến quầy ba phía sau. Nương đài cao tre, mở hệ thống thương thành tìm kiếm thích hợp thuốc, tinh dầu, dầu cù là đẳng mùi quá lớn, khẳng định không thể dùng, chỉ có thể tìm một chút khẩu phục thuốc sử dụng, vừa mới mua hai hộp nhân đan bắt được trên tay, liền nghe đến dai dai bên kia xảy ra vấn đề, bị cảm nắng, đã là trung nặng độ bị cảm nắng, được vội vàng áp dụng thi thố, Trạm Húc Dương kiểm tra một chút nói, Vương Manh. Chuẩn bị một chậu nước, đem khăn mặt ướt nhẹp, gì cả, đợi một lát phiền phức ngươi giúp dai dai trả lau thân thể. Nhượng trên người nàng nhiệt độ đánh xuống đến, Vu Nam, ngươi đi đem phòng huấn luyện lý quạt lấy ra, thuận tiện nhìn nhìn có hay không có thể bổ sung chất điện phân đồ uống. Cùng nhau lấy tới, mọi người nhận nhiệm vụ, đồ đi bận rộn, Vu Nam mặc hắc theo phòng huấn luyện lý tìm ra quạt. Phóng tới dai dai cách đó không xa, chen vào nguồn điện, chạy đến tam đương, suy nghĩ đến phong không thể trực tiếp đối nhân thổi, lại đem quạt đầu bát đến dao động vị trí, thử một chút sức gió đại tiểu, xác định không có vấn đề, mới trở lại quầy ba biên cầm lên nhân đan không ngờ như thế thủy ăn đi. Ở thương thành mua kỳ bình bảo mỏ lực thủy đặc, cùng người đan cùng nhau giao cho Trạm Húc Dương trên tay. Ngươi thân thể thế nào? Đem mấy thứ này phân, bao nhiêu có thể dự phòng một chút, ta sáng sớm khởi tới cũng không quá thoải mái. Dự đoán mấy người bọn hắn thân thể tố chất kém càng cũng không khá hơn chút nào, Trạm Húc Dương. Cũng không chối từ, thân thủ nhận lấy, ta không sao, ngươi cũng đến quạt bên kia đi ngồi một chút, quá quá phong có thể tốt hơn nhiều. Điều kiện đơn sơ, tạm thời cũng chỉ có thể cứ như vậy. Chờ ta cắt ra, nếu như dai dai còn không thấy khá, phải lập tức đi chữa bệnh trung tâm mơ siêu ân, Vu Nam gật đầu. Bị cảm nắng bệnh trạng nàng đại khái hiểu biết một ít. Dai dai vừa bộ dáng đã hưu trí khắc không xa, nặng hơn một chút, nói không chừng còn có thể nguy hiểm cho sinh mệnh. Nghi dược, dai dai tình huống vẫn chưa giảm bớt bao nhiêu. Bất quá ít nhất bệnh tình không hề tăng thêm mơ siêu Vu Nam cùng gì cả thay phiên cho nàng trả lao. Thân thể, đem nhiệt độ cơ thể khống chế ở 39 tả hữu. Trừ chạm húc dương, cơ hồ mọi người đô không có gì tinh thần, mệt mỏi bất muốn mở miệng, lúc không có chuyện gì làm liền dựa vào tường nhắm mắt dưỡng thần. Vừa qua khỏi buổi trưa, cái loại đó pháo thanh lại vang lên, hơn nữa nghe đi lên so với hôm qua còn muốn dày đặc một ít. Này vừa vang lên, liền vang lên hai ngày, quạt phía trước một ngày ban đêm chính mình dừng lại, không điện, nhất định là năng lượng mặt trời bản bị phá hư. Bình ắc quy lý điện năng duy trì đến bây giờ đã vượt ra khỏi Vu Nam dự liệu. Chợt biến hóa hoàn cảnh dẫn đến dai dai bệnh tình bắn ngược. Sử trực tiếp rơi vào đến cơn sốc trạng thái, nhượng một đám người lo lắng không ngớt. Vu Nam cao mày giúp dai dai đổi hạ trên trán khăn mặt. MU bàn tay dán thử một chút nhiệt độ, lâu dài thở dài, thương nội thành dược muốn bao nhiêu có bao nhiêu. Nhưng bọn họ ở giữa một hiểu y nhân cũng không có. Những thứ ấy đơn thuốc dược cũng không dám lấy ra loạn dùng. Rất sợ đứa nhỏ này bị cảm nắng chịu bó tay rất nói. Hay bởi vì lạm dụng thuốc trúng độc, trong bóng tối đưa qua đến một tay, đem nàng quyển tiến một tản ra nhiệt lượng trong lòng. Vu Nam cứng hạ, một lát sau mới thả lỏng thân thể tựa ở trên người hắn. Người bên cạnh cúi đầu. Mềm mại xúc cảm ở nàng trên trán vừa đụng tức cách. Vu Nam cảm giác mình cả khuôn mặt đều phải thiêu cháy. Cảm tạ hắc ám, làm cho nàng miễn trừ bị người nhìn thấy bây giờ bộ dáng quẫn cảnh. Theo chạm húc dương trên người truyền đến nhiệt độ, dần dần vuốt lên bực bội tâm tình. Nàng nhắm mắt lại, nghe tim của hắn nhảy, ý thức lại lần nữa mơ hồ khởi đến. Khàn cả giọng tiếng thét chói tai dường như ngay bên tai. Bên tai, Vu Nam mở choàng mắt, người phía sau đang muốn đem nàng phóng tới phòng ẩm điếm thượng, làm sao vậy? Nàng vội hỏi, tỉnh vừa lúc, bảo vệ tốt chính mình, ta qua bên kia nhìn nhìn, chạm húc dương nói xong. Đã theo bên người nàng ly khai, mở di động lộ ra một điểm ánh sáng nhạt, hướng phòng huấn luyện bên kia đi đến. Tiểu sóng lớn, lần này là gì cả thanh âm, ngay chạm húc dương vừa quá khứ phương hướng, Vu Nam bỗng nhiên một giật mình, cuối cùng còn lại kia điểm nhi buồn ngủ cũng chạy cái tinh quang. Những người khác nghe thấy động tĩnh vội và quá khứ kiểm tra. Vu Nam trần trừ chỉ chốc lát, lục lọi theo dai dai gối bên cạnh tìm được một đèn pin. Sau khi mở ra đứng phóng trên mặt đất. Đem tia sáng hướng về phía trước đánh, kinh chiết xạ hậu phản xuống tia sáng đại khái tương đương với một chén bình thường 30W đèn chân. Không độ sáng, trong bóng đêm đột nhiên xuất hiện sáng, cho dù lại nhu hòa, cũng sẽ cảm thấy chói mắt. Vu Nam ở đẩy ra công tắc lúc liền nhắm hai mắt lại. Thả tay xuống điện, lại thân thủ đi sờ trên bắp chân chủy thủ. Sờ soạng cái không, lúc này mới nghĩ khởi bởi vì là ở nhà, tùy thân chủy thủ bị nàng đặt ở thư phòng trên bàn. Duy nhất mang ra tới súng lục vào lúc này hiển nhiên là không hợp dùng. Không có thời gian nhiều tác tự hỏi, đang chuẩn bị mở hệ thống, liền cảm thấy trong bóng tối có thứ gì tiếp cận, ngay tại chỗ lan một vòng, vô ý thức liền mở mắt, trước mắt bóng đen nhoáng lên, không đợi thấy rõ ràng là cái gì. Trên vai sắc bén đau nhói cảm đã trước một bước truyền đạt cho đại não. Vu Nam kêu lên một tiếng đau đớn, đôi chân đạp xoay người lên, đang nghe đến cánh phát thanh lúc bay lên một cước, đem bóng đen đá ra, có cái gì đụng vào trên tường, rất nhanh lại bay lên hướng nàng vọt tới. Lần này thấy rõ ràng, là một cái tang thi quạ. Hết chương.